phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 199, có dã tâm lớn dã thần. Canh 2, Bạch Hoa thôn người bên kia tập thể phát bệnh, lại là cái này Huyền Y nương nương trong bóng tối giở trò quỷ. La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ước chừng là vào tháng trước mà, hắn liền nghe nói Bạch Hoa thôn bên kia có thật nhiều người trong một đêm bị bệnh, bệnh tình còn tạm được, đều là sốt cao vô lực tăng thêm phun hạ tả, bởi vì Phương huyện cùng Thổ Trúc huyện là tiếp giáp lấy, cùng thuộc tinh thành phố quản hạt, cho nên chuyện này vừa xảy ra, ngay tại Phương huyện truyền ra, mọi người đều đang suy đoán, Bạch Hoa thôn bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là tập thể ngộ độc thức ăn, vẫn là một loại nào đó lợi hại dịch bệnh. Nơi đó ngành vệ sinh cũng ngay lập tức khởi động khẩn cấp dự án, đem phát bệnh người bệnh nhận được trong huyện mấy nhà trong bệnh viện tiến hành trị liệu. Đồng thời còn phái chuyên gia tiểu tổ tiến vào chiếm giữ Bạch Hoa thôn. Muốn tìm ra làm nhiều người như vậy trong một đêm tập thể phát bệnh nguyên nhân, nhưng tra tới tra lui lại cái gì cũng không có tra được. Đồng thời những cái kia phát bệnh người tại tiếp nhận trị liệu về sau, mặc dù miễn cưỡng khống chế được nhiệt độ cơ thể cùng thượng thổ hạ tả tình huống, lại không cách nào trị tận gốc, nhất định phải kéo dài dùng thuốc. Một khi dừng lại trị liệu, hết thảy triệu chứng rất nhanh lại sẽ tái phát. Những nguyên nhân này cũng dẫn đến Bạch Hoa thôn bệnh chuyện tại dân gian càng truyền càng không hợp thói thường. Có người nói đây là một loại kiểu mới xác virus, cũng có người nói đây là theo gà, vịt chờ phi cầm trên người truyền đến kiểu mới cúm gia cầm. Càng có một ít người lời thề son sắt mà nói là bệnh bò điên lây cho người. Đủ loại lời đồn dẫn phát kết quả, liền đoạn thời gian gần nhất, Thổ Trúc huyện cùng nó xung quanh Phương huyện, Lạc huyện cùng tinh thành phố nội thành đợi chút địa phương, dễ bản làm loại hình thuốc mua đứt hàng, gà vịt cùng thịt bò thì là không người hỏi thăm, căn bản bán không được. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là Bạch Hoa thôn người bên kia tập thể phát bệnh, không phải trúng độc, cũng không phải bạo phát truyền nhiễm tính dịch bệnh, mà là nhận lấy Huyền Y nương nương nguyền rủa. Thảo nào cái bệnh này chỉ có thể làm dịu, lại trị không tuyệt tự. Huyền Y nương nương chưa trừ diệt, nguyền rủa không cần, bệnh này liền vĩnh viễn đừng nghĩ tốt. Cái này Huyền Y nương nương mạch não quả thực kỳ hoa. Rõ ràng là nàng đánh cắp khách hành hương nhóm dương khí, hại này sinh bệnh, mới đưa đến không có người chịu đến nàng miếu thờ trong dâng hương. Nàng không theo tự thân tìm nguyên nhân, lại đem hết thảy sai lầm đều do tội đến người khác trên người, còn hạ xuống một trận nguyền rủa. Nàng liền không sợ làm như vậy sẽ không còn có khách hành hương đi cho nàng dâng hương tế bái sao? La Vân đối Huyền Y nương nương cách làm cảm giác khó có thể lý giải được. Mèo đen khẽ nói, nàng tất nhiên không sợ. Nàng căn bản là không có nghĩ tới muốn vẫn luôn uốn tại tòa kia trong miếu, bởi vì tòa kia miếu khách hành hương mặc dù có một nhóm, nhưng ở nàng nhìn lại vẫn là quá ít, không thỏa mãn được dã tâm của nàng. Nàng dự định tại thu được nhục thân về sau liền rời đi tòa kia miếu, đi hướng hương hỏa cường thịnh, nổi danh trên đời đại miếu, lại đi tu hú chiếm tổ chim khách sự tình. Chỉ có chiếm cứ đại miếu mới có thể thôn phệ đến càng nhiều hương hỏa nguyện lực, trợ nàng thành tựu chân thần chi vị. Nàng liền không sợ khắp nơi cưỡng chiếm miếu thờ sẽ dẫn tới tiên thần lửa giận, đưa nàng oanh hồn phi phách tán sao? La Vân nói đến đây dừng lại một chút một chút, sau đó nhìn chằm chằm mèo đen, hỏi, vẫn là nói, dưới gầm trời này tiên thần đều cùng địa phủ chúng thần đồng dạng, chết hết. Lần này, mèo đen không có giống trước kia nhìn trái phải mà nói hắn. Nó nghênh hướng La Vân ánh mắt, trả lời nói, không sai, dưới gầm trời này tiên thần đều chết. Vô luận là ta Hoa Hạ, vẫn là Ai Cập, Hy Lạp, Bắc Âu đợi chút địa khu. Hết thảy tiên thần, tất cả đều vẫn lạc. Cũng chính bởi vì trên đời này tiên thần tất cả đều chết rồi. Cho nên trên đời này yêu quỷ tà ma cũng liền trở nên nhiều hơn. Không có tiên thần trấn áp, yêu quỷ tà ma nhóm bắt đầu ngo ngoe muốn động, đều muốn thừa cơ xoay người, cướp đoạt thần vị, thành tựu chân thần. Cái này Huyền Y nương nương chính là một cái trong số đó. Tiên thần nhóm là thế nào chết? La Vân truy vấn, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Mèo đen yếu ớt thở dài một hơi, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Đêm này giống như bình thường, không gặp được mấy vì sao. Nó tựa hồ nhớ lại một ít đi qua, ngữ khí có chút nặng nề. Dựa theo tiên thần nhóm lập xuống quy định, hoặc là ngươi tự hành cởi bỏ những bí mật này, hoặc là tại chính thức thu được phong đô đại đế truyền thừa về sau. Từ ta cho biết ngươi hết thảy tất cả. Rõ ràng, La Vân không có lại ép hỏi, bởi vì hắn biết, ép hỏi cũng vô dụng. Hắn ngược lại nói, ngươi biết tiên thần chết rồi. Không kỳ quái, nhưng cái kia Huyền Y nương nương, lại là làm sao mà biết được đâu. Mèo đen lông mày nhíu lại, phân tích nói, hoặc là nàng tại tòa kia tàn tạ miếu thành hoàng trong phát hiện cái gì bí mật, hoặc là có người nói cho nàng chuyện này. La Vân gật gật đầu. Mèo đen phân tích cùng hắn phán đoán cơ bản nhất trí. Hắn lại hỏi, vậy cái này mấy tên làm sao tìm được bên trên ta? Còn có bọn họ trộm người tạng phủ cùng hồn phách, lại là vì cái gì? Mèo đen giải thích nói, trước đó không phải nói Huyền Y nương nương muốn nhục thân sao? Bởi vì không có khách hành hương, dẫn đến nàng không có dương khí nhưng hút, cũng không có biện pháp điều hòa chính mình âm dương. Dưới tình huống như vậy, nàng coi như tìm được thích hợp phụ nữ mang thai, chui vào người khác trong bụng, cũng chỉ có thể là cái tử thai sống không được. Thế là nàng liền nghĩ đến một cái khác biện pháp, lấy chính mình thi cốt làm khung xương, chọn lựa ngũ hành thích hợp tạng phủ cùng hồn phách, lại hợp với huyết nhục, ra người, làm bí pháp, tái tạo ra một bộ nhục thân. Này ba cái quỷ sở dĩ tìm tới ngươi, chính là coi trọng trái tim của ngươi cùng thai quang hồn. Cũng may bọn họ chưa đem ngươi tình huống hồi báo cho Huyền Y nương nương, đoán chừng là muốn trực tiếp cầm trái tim của ngươi cùng thai quang hồn trở về tranh công. Nghe, được này, La Vân thoáng thở dài một hơi. Ba cái không có quỷ đem hắn tình huống hồi báo cho Huyền Y nương nương, liền tạo thành một cái hắn ở trong tối, địch ở ngoài sáng thế cục. Chuyện này với hắn bao nhiêu có lợi, nhưng La Vân vẫn còn có chút không hiểu. Cần phải phiền toái như vậy sao? Vì cái gì Huyền Y nương nương không trực tiếp tìm một cái mới tử chi người mượn xác hoàn hồn? Mèo đen trả lời nói, phổ thông nhục thân không thỏa mãn được dã tâm của nàng. Nàng muốn là một bộ có thể làm cho nàng thành tựu chân thần nhục thân. Đương nhiên là muốn đặc thù bào chế. La Vân toàn bộ rõ ràng, hơi chút cân nhắc về sau, nghiêm túc hỏi, cái này Huyền Y nương nương thực lực như thế nào? So với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Mèo đen nói, ngươi bây giờ tu vi bất quá là trả lại nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Dựa theo này ba cái quỷ ký ức, cái kia Huyền Y nương nương thực lực, cho dù bởi vì đã mất đi hương hỏa nguyện lực hạ xuống không ít, thực sự duy trì tại thai tức cảnh hậu kỳ trình độ. Thai tức cảnh hậu kỳ thực lực, như thế nào dám vọng tưởng thành thần? La Vân có chút khó có thể tin. Mèo đen nói, nàng cũng không phải lập tức sẽ thành thần. Một khi kế hoạch của nàng thành công, trùng sinh làm người, dựa vào đặc thù nhục thân cùng hải lượng hương hỏa nguyện lực, tĩnh tâm tiềm tu cái chừng trăm năm, thật có khả năng vượt qua thần kiều, thành tựu chân thần. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.